Siêu quầy học viện Sun, chương 20, người bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, em tính giận tôi cả đời sao? Kun ở ngoài cửa nói. Yun mặc kệ Kun cứ gõ cửa mà không thèm trả lời. Sau khi đưa Yun về Nguyễn gia, cô liền chạy lên phòng, khóa cửa và ở lì trong đó từ 8 giờ 30 đến 6 giờ tối. Nếu em giận thì mặc kệ. Sau khi Kun đi mất, Yun lục giỏ lấy ra mấy gói bánh sờ nách. Vừa ăn vừa suy nghĩ cách trốn thoát. Cô lấy bộ đồ đen từ trong giỏ ra, mặc vào và mở cửa ra khỏi phòng. Cô rón rén từng bước một ra khỏi cổng biệt thự, thấy chiếc BMW của Kun đã tới trước cổng lớn, cô liền núp vào bụi cây. Kun bước ra từ bên trong chiếc BMW, theo sau là một cô gái. Cô gái ấy khoảng 18, 20 tuổi gì đó, mặt make up lè loẹt, đeo đủ thứ vàng, tóc nhuộm vàng rực búi lên, mặc bộ váy ôm sát người, để hở nửa vòng ngực. Trông cô gái 18. 20 ấy cứ như một bà chị 30 già dặn. Đợi Kun vào nhà, Yun liền leo cổng ra. Chóng ra được, Yun mừng rỡ, bấm một chiếc nút trên giày, đế của giày hiện ra bánh xe như giày patin, cô vui vẻ trượt về nhà. Về tới nhà, thấy Cát và Yin đang ngồi trên sofa liền chạy tới ôm Cát ngạc nhiên hỏi. Sao anh và Yin ở đây, không phải đi Nhật à? Tụi anh lo cho em nên không đi, mai đi cũng được. Em đói, có sushi trong tủ lạnh đấy. Ỉa hú, Yun xuống bếp lục sushi ăn, khi quay lại phòng khách thì nghe được chuyện của Cát và Yin. Anh không kể cho bạn ấy à? Tốt nhất là cứ để nó đi, sống ở đây chỉ bị hắn làm thêm đau khổ. Hồi nãy còn thấy đi với em nào sexy lắm cơ. Yun ngạc nhiên, hắn chắn là Kun, còn cô ta là ai nhỉ? Cách Trương,